Kinh Tương Bộ, chương 6, Tương Ưng Moggallana, giới tầm. Một thời tôn giả Maha Moggallana trú ở Savatthi Jetavana tại trường ông Anathapindika. Ở đấy tôn giả Maha Moggallana gọi các tỳ kheo: Này chư hiền tỳ kheo, thưa hiền giả. Các tỳ kheo ấy dâng đáp tôn giả Maha Moggallana. Tôn giả Maha Moggallana nói như sau: Ở đây, này chư hiền, trong khi tôi độc cư thiền tịnh, tâm tưởng tư duy như sau: Được khởi lên nơi tôi thiền thứ nhất, thiền thứ nhất, được gọi là như vậy. Thế nào là thiền thứ nhất? Này chư hiền, tôi suy nghĩ như sau: Ở đây tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, đây gọi là thiền thứ nhất. Rồi này chư hiền, tôi ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này chư hiền, do tôi trú giới an trú này, các tưởng câu hữu với dục được tác ý và hiện hành. Rồi này chư hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi và nói: Này Moggallana, này Moggallana, chớ có phóng dật thiền thứ nhất. Này Moggallana, hãy đặt tâm vào thiền thứ nhất, hãy nhất tâm vào thiền thứ nhất. Rồi này chư hiền, trong một thời gian khác, tôi chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này chư hiền, nếu ai nói một cách chân chánh, vị đệ tử được bậc đạo sư hỗ trợ, chứng được đại thắng trí, người ấy sẽ nói về tôi như sau: Maha Moggallana là người đệ tử được bậc đạo sư hỗ trợ, chứng được đại thắng trí. Không tầm. Thiền thứ hai, thiền thứ hai, được nói đến như vậy. Thế nào là thiền thứ hai? Và này chư hiền, tôi suy nghĩ như sau: Ở đây tỳ kheo làm cho tịnh chỉ các tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, đây gọi là thiền thứ hai. Rồi này chư hiền, tôi làm cho tịnh chỉ các tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này chư hiền, khi tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu với tầm được tác ý và hiện hành. Rồi này chư hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi và nói: Này Moggallana, này Moggallana, chớ có phóng dật thiền thứ hai. Này Bà La Môn, hãy đặt tâm vào thiền thứ hai, hãy nhất tâm vào thiền thứ hai, hãy định tâm vào thiền thứ hai. Rồi này chư hiền, trong một thời gian khác, tôi chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Giới lạc. Thiền thứ ba, thiền thứ ba, như vậy được nói đến. Như thế nào là thiền thứ ba? Rồi này chư hiền, tôi suy nghĩ như sau: Ở đây tỳ kheo ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba, đây gọi là thiền thứ ba. Rồi này chư hiền, tôi ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này chư hiền, do tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu với hỷ được tác ý và hiện hành. Rồi này chư hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi và nói như sau: Này Moggallana, này Moggallana, chớ có phóng dật thiền thứ ba. Này Moggallana, hãy đặt tâm vào thiền thứ ba, hãy nhất tâm vào thiền thứ ba, hãy định tâm vào thiền thứ ba. Rồi này chư hiền, trong một thời gian khác, tôi ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Xả. Thiền thứ tư, thiền thứ tư, như vậy được nói đến. Như thế nào là thiền thứ tư? Này chư hiền, rồi tôi suy nghĩ như sau: Ở đây tỳ kheo xả khổ xả lạc, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, đây gọi là thiền thứ tư. Rồi này chư hiền, tôi xá khổ xá lạc diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xá niệm thanh tịnh. Này chư hiền, do tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu với lạc được tác ý và hiện hành. Rồi này chư hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi và nói: Này Moggallana, này Moggallana, chớ có phóng dật thiền thứ tư. Này Moggallana, hãy đặt tâm vào thiền thứ tư, hãy nhất tâm vào thiền thứ tư, hãy định tâm vào thiền thứ tư. Rồi này chư hiền, trong một thời gian khác, tôi xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Hư không, không vô biên xứ, không vô biên xứ, như vậy được nói đến. Thế nào là không vô biên xứ? Này chư hiền, tôi suy nghĩ như sau: ở đây tỳ kheo vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý xa biệt tưởng. Tôi biết rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, đây gọi là không vô biên xứ. Rồi này chư hiền, đoạn tận sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, tôi biết rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Này chư hiền, do tôi trú ở an trú này, các tưởng câu hữu với sắc được tác ý và hiện hành. Rồi này chư hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi và nói như sau: Này Moggallana, này Moggallana, chớ có phóng dật không vô biên xứ. Này Moggallana, hãy đặt tâm vào không vô biên xứ, hãy nhất tâm vào không vô biên xứ, hãy định tâm vào không vô biên xứ. Rồi này chư hiền, trong một thời gian khác, vừa qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, tôi biết rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Thức, thức vô biên xứ, thức vô biên xứ, như vậy được nói đến. Thế nào là thức vô biên xứ? Này chư hiền, tôi suy nghĩ như sau: ở đây tỳ kheo vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, đây gọi là thức vô biên xứ. Rồi này chư hiền, vượt qua không vô biên xứ, tôi biết rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Này chư hiền, cho tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu với không vô biên xứ được tác ý và hiện hành. Rồi này chư hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi và nói như sau: Này Moggallana, này Moggallana, chớ có phóng dật thức vô biên xứ. Này Moggallana, hãy đặt tâm vào thức vô biên xứ, hãy nhất tâm vào thức vô biên xứ, hãy định tâm vào thức vô biên xứ. Rồi này chư hiền, sau một thời gian, tôi vượt qua không vô biên xứ, biết rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ, như vậy được nói đến. Thế nào là vô sở hữu xứ? Này chư hiền, tôi suy nghĩ như sau: ở đây tỳ kheo vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có sự vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Này chư hiền, đây gọi là vô sở hữu xứ. Rồi này chư hiền, sau khi vượt qua thức vô biên xứ, tôi biết rằng không có sự vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Này chư hiền, do tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu với thức vô biên xứ được tác ý và hiện hành. Rồi này chư hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi và nói như sau: Này Moggallana, này Moggallana, chớ có phóng dật vô sở hữu xứ. Này Moggallana, hãy đặt tâm vào vô sở hữu xứ, hãy nhất tâm vào vô sở hữu xứ, hãy định tâm vào vô sở hữu xứ. Rồi này chư hiền, sau một thời gian vượt qua thức vô biên xứ, tôi biết rằng không có sự vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Phi tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, như vậy được nói đến. Thế nào là phi tưởng, phi phi tưởng xứ? Rồi này chư hiền, tôi suy nghĩ như sau: ở đây tỳ kheo vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ, đây gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Rồi này chư hiền, tôi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Này chư hiền, do tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu với vô sở hữu xứ được tác ý và hiện hành. Rồi này chư hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi và nói như sau: Này Moggallana, này Moggallana, chớ có phóng dật phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này Moggallana, hãy đặt tâm vào phi tưởng phi tưởng xứ, hãy nhất tâm vào phi tưởng phi tưởng xứ, hãy định tâm vào phi tưởng phi tưởng xứ. Rồi này chư hiền, sau một thời gian tôi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú phi tưởng phi tưởng xứ. Vô tướng, vô tướng tâm định, vô tướng tâm định, như vậy được nói đến. Thế nào là vô tướng tâm định? Và này chư hiền, tôi suy nghĩ như sau: ở đây tỳ kheo không tác ý tất cả tướng, chứng và trú vô tướng tâm định, đây gọi là vô tướng tâm định. Rồi này chư hiền, tôi không tác ý tất cả tướng, chứng và an trú vô tướng tâm định. Này chư hiền, do tôi trú với an trú này, tôi đạt được thức tùy thuận tướng. Rồi này chư hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi và nói như sau: này Moggallana, này Moggallana, chớ có phóng dật vô tướng tâm định. Này Moggallana, hãy đặt tâm vào vô tướng tâm định, hãy nhất tâm vào vô tướng tâm định, hãy định tâm vào vô tướng tâm định. Rồi này chư hiền, sau một thời gian tôi không tác ý tất cả tướng, chứng và trú vô tướng tâm định. Này chư hiền, nếu ai có nói một cách chân chánh, vị đệ tử được bậc đạo sư hỗ trợ chứng và đạt thắng trí, người ấy sẽ nói về tôi như sau: Moggallana là người đệ tử được bậc đạo sư hỗ trợ chứng và đạt thắng trí. Sakka Đế Thích. Một thời tôn giả Maha Moggallana trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Rồi tôn giả Maha Moggallana như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, như vậy biến mất ở Jetavana và hiện ra trước mặt chư thiên ở Tavatimsa, tam thập tam thiên. Rồi thiên chủ Sakka cùng với 500 chư thiên đi đến tôn giả Maha Moggallana. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Maha Moggallana rồi đứng một bên. Tôn giả Maha Moggallana nói với thiên chủ Sakka đang đứng một bên: lành thay, này thiên chủ, là quy y Phật. Do nhân quy y Phật, này thiên chủ, ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này thiên chủ, là quy y Pháp. Do nhân quy y Pháp, này thiên chủ, ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này thiên chủ, là quy y chúng tăng. Do nhân quy y chúng tăng, này thiên chủ, ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này hiền giả Moggallana, là quy y Phật. Do nhân quy y Phật, này hiền giả Moggallana, ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này hiền giả Moggallana, là quy y Pháp. Này hiền giả Moggallana, là quy y chúng tăng. Do nhân quy y chúng tăng, thưa hiền giả Moggallana, ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thiên chủ Sakka với 600 chư thiên, thiên chủ Sakka với 700 chư thiên, thiên chủ Sakka với 800 chư thiên, thiên chủ Sakka với 8.000 chư thiên. Rồi thiên chủ Sakka với 500 chư thiên đi đến tôn giả Maha Moggallana. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Moggallana rồi đứng một bên. Tôn giả Maha Moggallana nói với thiên chủ Sakka đang đứng một bên: lành thay, này thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động đối với Đức Phật. Này thiên chủ, như vậy ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này thiên chủ, là lòng tin bất động đối với Pháp. Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động như vậy đối với Pháp, này thiên chủ, ở đây một số chúng sanh

là quy y Phật, Thiên Xúc, rồi Thiên Chủ Sakka với 600 thiên nhân, rồi Thiên Chủ Sakka với 700 thiên nhân, rồi Thiên Chủ Sakka với 800 thiên nhân, rồi Thiên Chủ Sakka với 8.000 thiên nhân, rồi Thiên Chủ Sakka với 500 thiên nhân đi đến Tôn giả Maha Moggallana. Sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Maha Moggallana rồi đứng một bên. Rồi Tôn giả Maha Moggallana nói với Thiên Chủ Sakka đang đứng một bên: lành thay này Thiên Chủ, là đầy đủ lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh biến tri Thế Tôn. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động đối với Đức Phật, ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới quả đời này. Họ có được 10 pháp lợi hơn các chư thiên khác: thiên thọ mạng, thiên xúc. Lành thay này Thiên Chủ, là đầy đủ lòng tin bất động đối với pháp, lòng tin bất động đối với chúng tăng, là đầy đủ các giới được bậc thánh ái kính, thiên xúc. Lành thay thưa hiện giả Moggallana, là đầy đủ lòng tin bất động đối với Đức Phật, thiên xúc. Rồi Thiên Chủ Sakka với 600 chư thiên, rồi Thiên Chủ Sakka với 700 chư thiên, rồi Thiên Chủ Sakka với 800 chư thiên, rồi Thiên Chủ Sakka với 8.000 chư thiên, thiên xúc. Kandana, rồi Thiên Tử Kandana, rồi Thiên Tử Suyama, rồi Thiên Tử Santusita, rồi Thiên Chủ Suminmita, rồi Thiên Tử Vasavati.